Chương 454, đùm đầy hút, bắt mạn chú ý. Năm càng cầu toàn đặt, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, đùm đầy là so đạ sệt càng biến thái sinh vật. Đạ sệt lợi hại nhất chính là ô mẹ gạ bỉm của hắn, nếu như hắn toàn lực thi triển, chính là sụp mạn đều gánh không được hắn một đòn. Nhưng nếu như thuần luận sáp lá cả, chú đặc cũng chưa chắc mạnh hơn đùm đầy bao nhiêu. Đùm đầy nắm giữ lực lượng hủy thiên diệt địa, vĩnh viễn sẽ không cảm giác bị mệt mỏi vô hạn thể năng. Siêu cấp nhanh chóng khép lại năng lực tái sinh. Còn có thể đang chiến đấu căn cứ năng lực đặc điểm của đối thủ, không ngừng tiến hóa khắc chế đối thủ, đi thích ứng hết thể hoàn cảnh hết thể địch nhân. Nhưng chỗ đáng sợ nhất của đùm đầy, chính là nó có thể vô hạn tiến hóa, không ngừng khắc phục nhược điểm, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tế bào của nó tại bị xé nứt sau sẽ nhanh chóng tái sinh, cũng biến thành, trở nên so với trước kia càng thêm cường nhận, cũng đối với đó trước xé rách tế bào sức mạnh sinh ra cực lớn kháng tính. Thay lời khác nói, đùm đầy mỗi lần bị giết chết sau đều sẽ phục sinh, hơn nữa tiến hóa thành công kích giết chết nó miễn dịch tuyệt đối không có khả năng phương pháp giống nhau giết chết đùm đầy hai lần ẩn nhớ đến. Tại trong màn gạ, đã xếp cùng đùm đầy từng đánh một trận, kết quả đùm đầy bị hắn một đòn ô mẹ gạ bìm sau, lại có thể liền đối với loại xạ tuyến này miễn dịch cuối cùng thậm chí đánh bại đã xếp mỗi lần bị đánh ngã, đứng lên lần nữa liền sẽ trở nên mạnh hơn, công kích giống. Nhau đối với nó vẫn không thể dùng hai lần đây quả thực là sống sờ sờ thanh đồng ngũ tiểu mạnh mẽ a bất quá tại trong điện ảnh, đùm đầy là lẹt lột sổ dùng thi thể của tướng quân ruột tạo nên. Cũng không phải là giống như trong mạn gà như vậy, là cờ gì tần chế tạo ra vũ khí sinh hóa cho nên sợ rằng chưa chắc sẽ nắm giữ năng lực biến thái như vậy. Bất quá, chế tạo đùm đầy cái ý niệm này một khi sinh ra, vẫn cũng không có biện pháp đem nó áp chế xuống càng nghĩ càng kích động. Vừa đang muốn cùng các quần viên thảo luận một chút chuyện này, nhưng bỗng nhiên tỉnh ngộ, mới vừa rồi hắn đăng lên trong ký ức phó bản, cũng chưa tư nở dê xuất hiện đùm đầy. Hắn không đầu không đuôi phát biểu, các quần viên sợ cũng nghe không hiểu. Đem bạt mạn về sụp mạn, đã hóp giờ sở truyền lên sau, vừa lập tức trò chuyện riêng Z-Quinn. Vừa, Z-Quinn, ngươi mau chóng xem phó bản này, nếu như ta có thể cho ngươi một bộ thi thể của người cờ dị thần. Ngươi có nắm chắc chế tạo ra quái vật kêu đùm đầy đó tới sao Z-Quỷn, để cho ta nhìn một chút hoa quái vật này không? Thứ xinh đẹp này quả thật là chính là hoàn mỹ vũ khí sinh hóa nha, mỗi lần công kích cũng có thể làm cho nó biến thành, trở nên mạnh hơn còn nắm giữ như vậy đích thực lực tàn phá ta vì ruột cùng nó so với quả thật là liền cùng chê cười một dạng á ẩn, mỹ xinh đẹp. Hoàng hậu khiếu thẩm mỹ của ngươi xem thật là cùng người khác bất đồng. Bất quá ta để ý hơn ngươi tạo ra được hay không Z-Quỷn, trong phó bản tên đầu chọc kia là dùng người cờ gì tần kỹ thuật chế tạo ra đùm đầy tới đi, mặc dù rất không cam tâm, nhưng là kỹ thuật của ta sợ rằng vẫn không thể cùng những người ngoài hành tinh này so nếu như ngươi có thi thể của người cờ gì tần mà nói, ta có thể thử xem. Nhưng là ngươi tốt nhất vẫn là bắt sống một chiếc phi thuyền của bọn hắn, hơn nữa tốt nhất là hoàn chỉnh đấy vẩn. Thi thể vật thí nghiệm số 1 đó không phải là bị xuống tới sao có sẵn có lý do gì không cần một hồi nữa ngươi liền đem cỗ thi thể kia lấy về, nhìn có thể nghiên cứu ra cái gì tới. Z-Quỷn, hắc hắc ta còn có một cái ý tưởng. Lẹt lù ở đó không là dùng máu của mình chế tạo ra đùm đầy sao nếu như ta đổi thành hụt không, đổi thành máu G-Zins cả hụt lại sẽ làm ra cái gì nhìn thấy Z-Quỷn cái phát biểu này, liền ngay cả to gan lớn mật thuần đều bị dọa. Vẩn. Ta đi, ngươi cũng thật là quá điên cuồng á ngươi liền không sợ làm ra loại quái vật này, nó trước tiên đem ngươi địa cầu làm hỏng Z-Quỷn, cái này thật là có loại khả năng này, bất quá ta khoa học gia chi hồn đã bốc cháy có cơ hội, ta nhất định muốn đem cái này G-Zin đủn đất cho làm được còn nhìn đến tê cứng lưới lại, không nhịn được theo trong bầy lui ra ngoài quét đứng ở hắn cách đó không xa Z-Quỷn liếc mắt. Chỉ thấy nàng một mặt kích động, xoay người chạy xa rồi. Rất hiển nhiên là đi tìm thi thể của cạ lẻo đi rồi. Không được rồi, không có nghĩ đến trí tuệ nhân tạo này lại có thể biến thành, trở nên nhân tính hóa như thế. Không xem ra nàng khả năng thật sự đã tiến hóa thành người còn là một cái nhà khoa học điên cuồng ngẩn lắc đầu một cái, thiếu chút nữa thì muốn khổ cười ra tiếng. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng này, thật vất vả mới từ dưới đất bò dậy bạt mạn rốt cuộc không nhịn được hỏi, ngươi cùng cái đó tiểu nữ hài. Rốt cuộc là người nào ngươi mới vừa rồi tại sao phải cứu ta vẫn cười khanh khách cười một tiếng, nhàn nhạt trả lời, nếu như ta nói, ta chẳng qua là nhìn ngươi thuận mắt, không biết ngươi có tin hay không nói xong sau, hắn cũng không cần đi xem mặt của bạn mạn, liền lắc đầu một cái, ngươi khẳng định không tin, cho nên chúng ta không cần tiếp tục cái đề tài này rồi. Vẫn chỉ trên đất Phạ Dạ Đệ Mọn, nói với Bạt Mạn, ngươi biết không, những người này bất quá chẳng qua là cấp thấp nhất tiểu tốt, ở phía trên bọn họ, còn có sĩ quan, tướng quân, thậm chí cường đại hơn bọn họ vô số lần Hắc Ám Quân Vương bọn họ đến từ trong vũ trụ hành tinh tà ác nhất. Nếu như chờ bọn hắn đều đi tới viên tinh cầu này, cái thế giới này liền xong đời. Bạt Mạn nghe được mặt đầy ngạc nhiên. Thiên tính đa nghi hắn, vốn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng người khác nói ra. Nhưng nhìn thấy vẫn không thèm để ý chút nào hắn có tin hay không thái độ, hắn ngược lại tin tưởng thêm vài phần. Tựa hồ là đang tìm một người bày tỏ, vẫn thuận miệng nói, vì đối phó cái đó mạnh nhất Hắc Ám Quân Vương, ta chuẩn bị chế tạo ra trong vũ trụ kinh khủng nhất vũ khí sinh hóa, nhưng vấn đề là cái vũ khí này căn bản không cách nào khống chế. Nếu như thả ra, ta lo lắng nó sẽ trước tiên đem địa cầu này làm hỏng. Nhìn thấy vẫn không để ý chút nào nói ra hủy địa cầu lời như vậy, trên lưng Bạt Mạn đều toát mồ hôi lạnh. Nhưng là, hắn dù sao cũng là trên đời có đếm người thông minh, suy nghĩ một chút lại hỏi, đám quái vật này, còn có ngươi nói cái đó Hắc Ám Quân Vương, đều là dùng mới vừa mới xuất hiện trên không trung loại lối đi này đi tới địa cầu sao? Vẫn tán thưởng mà nhìn Bạt Mạn một cái, nói, xuất sắc sức quan sát cùng năng lực tư duy logic, ngươi nói không sai. Bạt Mạn tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi tại sao không dùng phương pháp tương tự, đem cái đó kinh khủng nhất vũ khí sinh hóa thả vào cái đó hành. Tinh tà ác nhất đi đây nghe lời này một cái, gần nhất thời hai mắt tỏa sáng, hướng về phía Bạt Mạn cười lớn, ngươi không hổ là trên địa cầu lợi hại nhất chiến lược ra, cái điểm này tử thật là quá tuyệt vời.